Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2890. Chương 2890. Để ngươi ba chiêu. Không dở khóc dở cười. Vốn cho rằng Lâm Thành Phi nhìn như thế, nhìn tàn khốc như vậy luận bàn lấy hắn sơ kỳ tu vi, vốn nên lòng sinh khiếp ý mới đúng, không nghĩ tới lại ngược lại khuyên chính mình nhận thua. Cái này quá phận a. Dù là không phải vì mặt mũi, người khác nhìn đến ta vô chủ động tĩnh một cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ thư sinh nhận thua, hội làm sao chế giễu Phật môn đệ tử? Lâm thí chủ, chúng ta vẫn là một hồi trên lôi đài gặp đi. Lâm Thành Phi thất vọng thở dài nói, đại sư, ta là thật đều không muốn thương tổn ngươi, có thể ngươi làm sao lại như thế chấp mê bất ngộ đâu. Không không nói lời nào, cùng loại này vô liêm sỉ người tựa hồ cũng không có gì có thể nói. Phía trước mấy trận cơ hồ mỗi một cái dự thi người tất cả đều bị trọng thương đài, có người thua có người thắng, thua không mất mặt, thắng lại cũng chỉ là thảm thắng. Mãi cho đến thứ sáu chàng tuyên chiến ra sân, đối lên đạo môn một cái tên là Trần Rơi đạo sĩ về sau, cục diện mới hơi chút lộ ra nhẹ nhõm du mau một chút. Tuyên chiến ra sân về sau trực tiếp nhấp nhô nói một câu, một chiêu về sau ngươi trực tiếp nhận thua. Trần Lạc thần tình ngưng trọng, cũng không có cảm thấy tuyên chiến là đang cố ý nhục nhã hắn, nghiêm mặt nói, nghe qua tuyên chiến đại sư huynh chính là nhân trung long phượng tại thư viện địa vị, cùng Trương Lập Tâm sư huynh tại đạo môn bên trong tương xứng, hôm nay may mắn có thể lĩnh giáo, quả thật ta Trần Rơi may mắn. Tuyên chiến không có bởi vì hắn thổi phồng mà dương dương tự đắc, vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Động thủ đi, hy vọng tuyên chiến đại sư huynh thủ hạ lưu tình. Tiếng nói rơi, Trần Rơi trực tiếp động thủ. Thế nhưng là, nháy mắt về sau, hắn đã khóe miệng mang theo máu tươi. Bề ngoài xem ra lông tóc không thương, lại nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Nhận thua đi, tuyên chiến từ tốn nói. Trần Rơi trên trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, rất rõ ràng tại đem hết toàn lực làm lấy dãy giụa, chỉ là tại tuyên chiến phía bên kia ngược lại nghiền ép dưới, hắn chống cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một phút sau, Trần Rơi rốt cục bất lực nằm trên mặt đất. Ta nhận thua. Một tiếng này nhận thua thấp không thể nghe thấy, cũng không biết giờ này khắc này hắn nội tâm đã thương tâm tuyệt vọng tới trình độ nào. Tuyên chiến vung tay lên, những cái kia một mực quấn quanh ở Trần Rơi chung quanh thân thể cấm chế liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đứng lên đi, nói một câu, tuyên chiến liền quay người hướng về sau đi đến. Nghiền ép, thực lực nghiền ép, đây là từ bắt đầu trận đấu đến nay lần thứ nhất song phương đều không có bất kỳ cái gì thương thế. Hoàn chỉnh đi xuống lôi đài hai người, Trần Rơi lại không có đứng dậy, sắc mặt u ám, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Đạo môn bên kia, Quế Lão Quỷ vung tay lên, trầm giọng nói, đem hắn khiêng xuống tới. Tuy nhiên thua, thế nhưng là Trần Rơi bị tâm lý đả kích tuyệt không so với cái kia bản thân bị trọng thương người gần một nửa phân. Không đề cập tới đạo môn bên kia khí thế như thế nào sa sút, tâm tình như thế nào nặng nề. Thư viện bên này lại sớm đã có người cao giọng hô quát lên, tuyên chiến đại sư huynh quả nhiên lợi hại. Trong lúc giơ tay nhấc chân trấn áp đối thủ, quả thật chúng ta mẫu mực a. Nếu ta các loại đều có đại sư huynh dạng này thực lực, còn lo gì không thể nắm lấy số một. Lý sư huynh thắng, tuyên chiến đại sư huynh thắng, ha ha ha, tiếp đó chúng ta cũng sẽ không cho thư viện mất mặt. Sói mòn vảy khóe miệng cũng treo tia tia tiếu ý. Tuy nhiên Lý Du sợ một số, bất quá tốt xấu cũng coi là thắng. Ta biểu hiện cũng cũng không thể so cái kia ra hỏa càng kém. Cho nên, ta chỉ có thể thắng như Tuyên Chiến đại sư huynh một dạng xinh đẹp. Tất cả mọi người nhảy cẫng. Thời khắc, Tuyên Chiến lại đón đầu dội tới một chậu nước lạnh. Ta sở dĩ có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, cũng không phải là thực lực đối phương quá kém. Nếu là Trần Rơi đối lên các ngươi, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Các ngươi chớ lòng sinh lãnh đạm. Hôm nay thừa phía dưới mấy trận, chỉ sợ cũng nhẹ nhõm không đi nơi nào. Nhớ kỹ, một khi chuyện không thể làm, có thể nhận thua. Trận đấu này trọng yếu đến đâu, cũng không bằng giữ lấy cái này cái tính mạng. Không một người nói chuyện. Trận này trận đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, rất nhanh. Sói mòn vẩy ra sân. Đối phó là một cái đạo môn bên trong xếp hạng thấp người. Thắng mặc dù có chút khó khăn, lại không nghĩ Lý Du như thế mình đầy thương tích. Xuống tràng về sau, hắn không lo được trị liệu thương thế, vội vàng chạy đến Lý Du nghỉ ngơi địa phương. Tự nhiên lại là đem Lý Du gây một trận tức hổn hển. Rốt cục nghênh đón thứ 12 chàng, Lâm Thành Phi cùng Phật Môn Không Đại Sư. Đến bây giờ, thư viện bên này tổng cộng thắng 4 trận, thua 3 trận. Cái này chiến tích, không thể nói như thế nào xuất chúng, nhưng cũng không tính mất mặt. Đạo môn cùng Phật môn bên kia muốn càng thêm thảm đạm. Lâm Thành Phi ra sân trước đó, nhìn hai bên một chút. Chư vị sư huynh, ta nhưng muốn đi lên cùng người một quyết sinh tử. Các ngươi đến cùng có cái gì tất thắng bí pháp muốn truyền ta? Nếu không nói, có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội a. Tuyên Chiến nhíu mày, một quyết sinh tử, ngươi không nghe thấy ta vừa mới nói. Chuyện không thể làm, có thể nhận thua. Lâm Thành Phi cười lắc đầu. Tuyệt không nhận thua, ngươi, Tuyên Chiến còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là nghĩ đến thì liền Lý Du cùng Phong Hóa Vảy đều liên tiếp bại trong tay hắn. Thì ngay cả mình đối lên hắn cái này Hàn Lâm cảnh sơ kỳ. Thắng bại cũng tại tỷ lệ 5 năm. Cùng Lâm Thành Phi nói nhận thua loại sự tình này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã như vậy, liền theo hắn đi thôi. Vị kia Không Đại Sư tuy nhiên không đơn giản, nhưng cũng không nhất định là Lý Du đối thủ. Đi thôi, Lâm sư đệ, cẩn thận một chút, chớ khẩn trương. Xuất ra người tại thư viện lúc chiến lực thì nhất định có thể thắng. Lâm sư đệ, không là chúng ta tàng tư vội vàng như thế truyền thụ cho ngươi một loại nào đó lợi hại thuật pháp, ngươi không nhất định có thể trong thời gian thật ngắn thông hiểu đạo lý. Thật trên lôi đài dùng tới, ngược lại không chiếm được lợi lộc gì, còn không bằng dùng ngươi sớm đã quen thuộc những cái kia đông tây. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, cái kia chư vị sư huynh, chúng ta có thể nói tốt, các loại lần tranh tài này sau đó, trở lại thư viện, các ngươi có cái gì áp đáy hòm pháp thuật, có thể nhất định muốn dạy ta, vạn nhất lại có tương tự trận đấu, ta cũng không cần giống như bây giờ lo tâm lo lắng. Khụ khụ khụ, Lâm sư đệ, ngươi lên trước chàng, so hết lại nói, thực. Nào có nhiều như vậy bí pháp, mọi người cùng tồn tại trong thư viện, chúng ta có thể học được, người khác cũng có thể học được đến, bao quát Lâm sư đệ ngươi. Ai nha, Không Đại Sư tựa hồ các loại hơi không kiên nhẫn. Lâm sư đệ, ngươi mau đi đi, nghỉ lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Lâm Thành Phi hung hăng xem thường một phen những sư huynh này nhóm. Nói chuyện loại sự tình này thì nói sang chuyện khác, nào có nửa điểm chất phác thư sinh bộ dáng, mỗi một cái đều là cáo già hỗn đản. Hắn hung hăng cắn răng, quay người đi lên lôi đài. Không Đại Sư, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, xác định không nhận thua sao? Không lắc đầu nói, Lâm thí chủ, ngươi nếu muốn nhận thua, bần tăng tự nhiên vô hạn hoan hỉ. Nhưng muốn bần tăng nhận thua, lúc này đừng muốn nhắc lại. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành Phi quả quyết quát một tiếng. Thế nhưng là, hô còn về sau,